Vạn cổ cuồng đế, chương 119, C-119, quận chúa đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh bảo kiếm tông giai cửu phẩm này là thành phẩm của cung chủ luyện khí cung Tuân Vinh, mà hoang khí do một vị khí tôn chế tạo ra. Đương nhiên là tinh phẩm trong tinh phẩm, mới vừa xuất hiện lập tức bị mọi người tranh đi đoạt lại. Dù sao người có thể tới đây đều là người biết hàng tịch thiên giả, cũng có chút hảo cảm với quận chúa Thiên Huân. Tuy rằng nữ tử này là quận chúa, nhưng nội âm lại rất lương thiện, không có suy tính quá nhiều, yêu thích đều thể hiện ra mặt. Cũng như vừa rồi, tịch thiên giả bị mọi người liên hợp trào phúng, tình cảnh rất đáng lo, tiền đồ xa vời, đổi thành người khác sợ là đã sớm cùng hắn cắt đứt quan hệ, coi như người dưng, Cao Thần Vũ chính là một ví dụ. Nhưng Hướng Thiên Huân lại trước sau như một, vẫn luôn đứng ở bên cạnh hắn mà không bỏ đi, vì lẽ đó trong lòng tịch thiên giả đã xem nàng là bạn bè. Cho dù nàng không mua được chuôi bảo kiếm này cũng không sao, có thời gian rảnh rỗi hắn sẽ tự mình rèn cho nàng một thanh bảo kiếm là được. Thanh kiếm kia, không phải là bảo kiếm tông giai cửu phẩm bình thường à, ta khẳng định nó chắc chắn do đại sư tự mình rèn đúc, là tinh phẩm trong tinh phẩm, có thể nói thế gian khó cầu. Ánh mắt quận chúa Thiên Huân hiện vẻ trầm ngưng nói, miệng thì nói nhưng nàng vẫn nhìn chằm chằm chuôi bảo kiếm này, xem ra nàng rất muốn có được nó. Tịch thiên giả khế gật đầu, đây là bảo kiếm mà khí ôn tự mình luyện chế ra, tự nhiên không tầm thường. Tuy rằng một luyện khí tôn giả bình thường cũng có thể luyện chế ra hoang khí tông giai cửu phẩm, nhưng so sánh với hoang khí tông giai cửu phẩm do đại sư chân chính tự mình luyện chế, vẫn có cách biệt rất xa. Ánh mắt quận chúa Thiên Huân đúng là không tệ, nàng xuất thân từ hào môn nên được bồi dưỡng từ nhỏ, cũng vì thế mà tầm mắt cùng kiến thức của nàng đều hơn hẳn người thường. Tịch huynh, chuôi bảo kiếm này hẳn là tinh phẩm, trong một vạn thanh kiếm chưa chắc có một thanh như vậy, nếu huynh có thanh kiếm này, dù là tu sĩ thiên cảnh cũng có thể chống lại trong thời gian ngắn, nếu dùng nó làm lá bài tẩy, dù sau này gặp phải nguy hiểm ít ra cũng có thực lực tự vệ. Quận chúa Thiên Huân rất nghiêm túc nói, bây giờ chung quanh tịch thiên giả, đâu đâu cũng có kẻ địch, tình cảnh thật đáng lo. Mà có một việc không thể nghi ngờ, đó là nếu như tịch thiên giả sở hữu một thanh bảo kiếm tông giai cửu phẩm, thực lực sẽ được đề cao hơn, nói không chừng còn có thể giúp hắn tránh thoát kiếp nạn lần này. Dù sao, hoang khí tông giai cửu phẩm, thì tương đương với tu sĩ tông cảnh tầng 9, thế gian hiếm thấy. Nếu phát huy toàn bộ sức mạnh cũng có thể miễn cưỡng xem như một vị tu sĩ thiên cảnh. Cũng chính vì thế mà các thế lực cạnh tranh kịch liệt vô cùng, một vũ khí có thể giúp tu sĩ tông cảnh miễn cưỡng sánh ngang với tu sĩ thiên cảnh, có thể tưởng tượng được trình độ quý giá của nó. Tịch thiên giả nghe vậy hơi sững sờ, hắn không ngờ rằng Thiên Huân quận chúa lại là vì hắn, mới liều mạng đi đấu giá thanh bảo kiếm kia. Không cần đâu, ta không có hứng thú với thanh kiếm kia. Tịch thiên giả khẽ lắc đầu, Thiên Huân quận chúa hiểu lầm tịch thiên giả, cảm thấy lễ vật quá quý trọng nên không chịu thu, vội vã giải thích. Tịch huynh, người yên tâm, nếu đã tới tham gia buổi đấu giá, ta tự nhiên có chuẩn bị kỹ, một thanh bảo kiếm thôi mà, không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa, ta cho huynh mượn tạm mà thôi, chờ ngày sau huynh một bước lên trời, tiền đồ như gấm, rồi khi đó trả lại ta là được. Ngươi chính là tiên thiên thánh mầm, tiền đồ vô hạn, ta đầu tư vào huynh một chút cũng không là nên a. Lời ấy, nếu là trước đây, có lẽ sẽ có người tin tưởng. Nhưng hiện tại, sợ là không người tin tưởng, bởi vì không có ai sẽ cho rằng tịch thiên giả có thể sống đến ngày đó. Bảng danh sách phải giết ở thế giới hắc ám không phải là trò đùa, huống chỉ có nhiều chuẩn thánh thế lực căm thù hắn như vậy. Hai mặt đều là địch a. Tịch thiên giả cười nhạt. Đưa tay giành lấy bảng báo giá từ trên tay quận chúa Thiên Huân. Thiên Huân, ý tốt của ngươi, tịch thiên giả ta sẽ ghi nhớ. Vẻ mặt Thiên Huân quận chúa cứng đờ một lát liền nhanh chóng hiện lên hai răng mây hồng, nàng bị tập. Kích đột ngột a, tịch thiên giả gọi nàng thân thiết như vậy, trong lòng nàng đột nhiên xuất hiện loại cảm giác rất phức tạp, kỳ quái. Tuy nói không thành lời được, nhưng nàng lại không chán ghét cảm giác này chút nào. Nhưng mà... Quận chúa Thiên Huân nhìn bảo kiếm trên đài đấu giá, trong mắt hiện vẻ không cam lòng. Hoang khí tông giai cửu phẩm không phải rau cải, mà bảo kiếm này lại là tinh phẩm. Thế gian hiếm thấy, có tiền cũng không thể mua được, như bỏ qua cơ hội lần này, lần sau lại muốn mua sợ là không tìm được. tin tưởng ta, thanh kiếm kia đối với ta là vô dụng. Tịch Thiên Dạ lắc đầu một cái. Tịch Thiên Dạ kiên trì như vậy, quận chúa Thiên Huân chỉ có thể từ bỏ. Buổi đấu giá vẫn còn tiếp tục, vừa mới bắt đầu chỉ xuất hiện đan dược tông giai cùng hoang khí tông giai, tuy rằng cấp bậc rất cao, có thể nói thế gian khó cầu, nhưng đối với tu sĩ thiên cảnh trở lên mà nói lại không có tác dụng gì. Mà tiếp đó lục tục xuất hiện thiên giai đan dược cùng thiên giai hoang khí, lại lần thứ hai gây nên chấn động. Thiên giai thất phẩm, thiên giai bát phẩm, tất cả đều là thiên giai đan dược cùng thiên giai hoang khí, hơn nữa còn là tinh phẩm trong tinh phẩm. Làm người chấn động nhất chính là, không ngờ trong buổi đấu giá này lại xuất hiện một thiên giai hoang khí cửu phẩm, trong nháy mắt toàn trường bùng nổ. Thiên giai hoang khí cửu phẩm tương đương với một tu sĩ thiên cảnh tầng 9, nếu toàn phát huy hết mức đã có thể miễn cưỡng so với một ít tu sĩ tôn cảnh tầng 1. Nếu một tu sĩ thiên cảnh nắm giữ thanh tuyệt thế hoang khí này, e là cũng có thể cùng tôn giả đọ sức. Nói đơn giản một chút, một gia tộc chỉ có tu sĩ thiên cảnh nếu có được một thiên giai hoang khí cửu phẩm, như vậy sẽ có sức mạnh ngang hàng tôn giả. Chuyện này thực sự khó mà tin được, chuyện đề cử, hẹn kiếp sau gặp lại chàng, bởi vì chênh lệch giữa tu sĩ thiên cảnh cùng tôn giả còn lớn hơn nhiều so với chênh lệch giữa tu sĩ tông cảnh cùng tu sĩ thiên cảnh, gần như không thể tính theo lễ thưởng A. Nếu như nói hoang khí tông giai cửu phẩm rất hiếm thấy, nhưng cẩn thận tìm kiếm, còn có thể tìm ra một ít. Nhưng thiên giai hoang khí cửu phẩm lại không như thế, đây mới thật sự là hiếm như lá mùa thu A, toàn bộ Lan Lăng quốc đều không tìm ra được 10 cái, cho dù là tính luôn hoang khí thiên giai cửu phẩm đã từng xuất hiện trong lịch sử cũng tuyệt đối không cao hơn 30 kiện. Bên trong gian phòng trang nhã, người thừa kế đế sư gia tộc Đông Phương Hoàn cũng nhảy lên một cái. Mắt sáng như đuốc, bên trong thiêu đốt hỏa diễm mạnh liệt. Thiên giai hoang khí cửu phẩm, lại xuất hiện một thiên giai hoang khí cửu phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường bá, mua cho ta, không tiếc bất cứ giá nào. Đông Phương Hoàn lạnh lùng nói, nếu như hắn nắm giữ một thiên giai hoang khí cửu phẩm, ngay lập tức sẽ có được sức mạnh ngang hàng Ôn Giả, còn phải sợ Trần Nguyên Thủy của Ma Tâm Điện sao? Nếu trong tay hắn có chí bảo như thế, cho dù giết Trần Nguyên Thủy cũng không khó. Hơn nữa, sau này hắn đột phá đến tôn cảnh, thiên giai hoang khí cửu phẩm vẫn có thể cung cấp trợ lực rất lớn, bởi vì không phải là mỗi một vị tôn giả đều có hoang khí tôn giai. Hoang khí tôn giai thật sự rất hiếm thấy, cũng chỉ có những tôn giả nổi bậc mới có tư cách sở hữu một hoang khí tôn giai. Mà bất kỳ một thế lực nào cũng xem hoang khí tôn giai là vũ khí chiến lược A, cho dù gia tộc. Đế sư cũng không ngoại lệ. Không chỉ có Đông Phương Hoàn, hầu như bất cứ thế lực nào cũng quyết tâm mua được. Hoàng Thất, Lâm Gia ở Bắc Nguyên, Truy Phong Tông, Long Nha Tông, Tần Gia ở Nam Hải, Vũ Vương Phủ. Tất cả các thế lực chuẩn thánh cũng không nhịn được đứng lên, ánh mắt họ khi nhìn về kiện thiên giai hoang khí cửu phẩm trên đài đấu giá đều tỏa ra hỏa diễm mạnh liệt. Cách chương.